Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 783, từ thư thỉnh cầu, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.